Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, chương 3058, nhổ được thứ nhất. Quả nhiên, hỗn độn chúa tể là vẫn lạc tại nơi này sao? Cái kia ở chỗ này, có thể hay không tìm tới mặt khác vạn giới sơn đâu? Diệp Viễn suy nghĩ nói, đối với vạn giới sơn, Diệp Viễn hay là hứng thú khá lớn. Cái này hỗn độn thiên bảo là hỗn độn chúa tể phí hết tâm huyết lấy được. Mỗi một kiện đều là vạn người không được một bảo vật. Bảy kiện hợp nhất, uy năng vô biên, mà lại món bảo vật này không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất. Nếu hỗn độn chúa tể công pháp là sai, như vậy món bảo vật này tế luyện chi pháp tự nhiên cũng là sai lầm. Diệp Viễn nghĩ đến, nếu như lấy hàng hà hỗn độn đến tế luyện, có phải hay không uy năng càng mạnh một chút? Trước đó lấy được hai kiện vạn giới sơn, Diệp Viễn đã ở trong hàng hà lại tế luyện. Cái kia hai kiện vạn giới sơn hợp thể sau đó uy lực đã đạt tới tam phẩm hồng mông thiên bảo trình độ. Có cái này đệ tam kiện, bước vào tứ phẩm không hề có một chút vấn đề, cũng không lâu lắm. Đám người phát hiện một khối đống loạn thạch bên trong, lại xuất hiện 7-8 cái bảo vật. Cái đó là Thanh Linh Hỗn Nguyên Kiếm, còn có Vân Nhiếp, đây là năm đó Vũ Ương Chúa Tể bản mệnh bảo vật. Có Thông Thiên Triệt Địa chi năng, đồ tốt, thật là đồ tốt. Quang Trung Phẩm Hỗn Độn Thiên Bảo, liền có hai cái. Vân Hương, xem ngươi rồi, ngoặc kép. Một đám chúa tể cảnh kích động không thôi. Nơi này bảo vật mặc dù không có trước đó nhiều, nhưng phẩm chất lại càng sâu một bậc. Những người này nhìn, sao có thể không kích động? Vân Hương tự tin nói, yên tâm, bản tọa cả một đời đều đang nghiên cứu trận đạo, thấy qua trận pháp, so tiểu tử này nếm qua cơm đều nhiều, còn có thể thua bởi hắn. Diệp Viễn cười nói, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, cẩn thận một hồi bị đánh mặt. Vân Hương khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ngươi hay là ngẫm lại, bản tọa lĩnh ngộ thiên trận sau đó, ngươi nên như thế nào tự xử đi. Diệp Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến. Vân Hương nói, các ngươi mấy lão già, cũng cho bản tọa ra sức lấy điểm, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi ra tòa đại trận này. Bắt đầu đi. Trương Hạc Tân các loại lục đại chúa tể đứng vững phương vị. Vân Hương ra lệnh một tiếng, sáu người như thiểm điện thoát ra, lao thẳng tới những bảo vật kia. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, sáu người bị tạc được ngã chồng vó, vô cùng chật vật. Nói trắng ra là bọn hắn chính là đi tìm tai vạ. Ván này bộ đại trận uy lực, nói lớn không lớn, nói kẻ hèn này cũng không nhỏ. Mấy người bị tạc được mặt mũi bầm dập, thiếu cánh tay cụt chân, đó là tránh không khỏi. Một phen làm trò cười cho thiên hạ, là gia định, vì cái gì không khiến người khác đi? Không đến chúa tể cảnh, đi chính là chịu chết, liền trận pháp đều xúc động không được, căn bản cũng không có giá trị. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất mấy cái này lão nhân ra. Hắn đại gia, lão tử sống cái này bó lớn số tuổi, còn là lần đầu tiên bị người làm khỉ đùa nghịch. Vân Hương, ngươi nếu là bại bởi tiểu tử kia, bản tọa không để yên cho ngươi. Một cái nhân tộc chúa tể giận dữ hét, ta biết chắc còn có một số lão gia hỏa trốn đi. Có bản lĩnh các ngươi liền vĩnh viễn không muốn lộ diện. Hừ, lục đại chúa tể cũng là 10 phần phiền muộn, nhưng là cũng không có cách, ai bảo bọn hắn trước nhảy ra ngoài đâu. Mỗi cái chúa tể đều có chính mình thủ đoạn, bọn hắn dùng thủ đoạn của chính mình, giấu ở mấy vạn người bên trong, thật không có cách nào phát hiện, nhưng có thể xác định, tuyệt đối còn có không ít ẩn tàng lão gia hỏa. Vân Hương cùng Diệp Viễn đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm đại trận, cảm thụ được đại trận nhất cử nhất động. Đại trận là một cái hữu cơ chỉnh thể, nhưng không hề nghi ngờ Bảo tàng chỗ là đại trận bên ngoài lộ vẻ lối đi duy nhất. Muốn giải thiên trận, chỉ có thể từ nơi này vào tay. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn cùng Vân Hương trong tay cầm một khối đá, trên mặt đất bắt đầu vẽ trận đồ, đồng thời lâm vào khổ tư bên trong. Hiển nhiên, cái này con trận, so trước đó cái kia càng thêm thâm thúy phức tạp, bởi vì lúc trước, Diệp Viễn đều cũng không có vẽ trận đồ. Đám người thấy thế, nhao nhao súng lại qua đây. Các ngươi nhìn, Vân Hương chúa tể cùng Diệp Viễn đều vẽ lên 9 cái ký hiệu. Cái này 9 cái ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu đại biểu cho một cái trận nguyên. Chẳng lẽ lại này danh xưng thế gian đệ nhất sát trận thiên trận, vậy mà chỉ có 9 đạo trận nguyên? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Có hiểu trận pháp bản nguyên cường giả bắt đầu hướng những người khác giải thích những ký hiệu này ý nghĩa. Không ít người nghe đều là kinh thán không thôi. Trận pháp trường phái có thật nhiều, trận nguyên tự nhiên cũng có thật nhiều chủng. Cơ sở nhất trận nguyên có 9981 chủng, mà một chút cao giai trận nguyên thì là từ cái này 81 chủng trận nguyên diễn hóa mà đến. Khó phân rườm rà, rất khó nắm giữ, dùng đến trận nguyên càng phức tạp, càng khổng lồ, đại trận uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, truyền thuyết này bên trong kinh khủng nhất đại trận, vậy mà như thế đơn giản. A, Diệp Viễn làm sao ngừng? Vân Hương chúa tể còn vận dụng ngòi bút như bay, xem ra đúng là dành trước Diệp Viễn. Ta đã nói rồi, chỉ là đế hạo thiên, làm sao có thể mạnh hơn chúa tể cảnh. Diệp Viễn tiểu tử này, lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình rồi. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Vân Hương cũng ngừng lại, đối lục đại chúa tể nói, các ngươi, lại đi sông một lần. 6 người mặt đồng thời tối đen, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Quá trình này, cũng không phải tốt như vậy chơi. Bất quá, nhìn thấy Vân Hương tựa hồ chiếm cứ ưu thế, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Lần nữa xông trận, kết quả, không cần nói cũng biết, lục đại chúa tể, lại là sưng mặt sưng mũi trở về rồi. Làm phiền các vị tiền bối, lại đi xông một lần, nào biết được vừa trở về. Diệp Viễn lại nói, Trương Hạc Tân giận dữ nói, tiểu tử, ngươi là đang chơi chúng ta mấy cái sao? Vừa rồi cái này một lần, chẳng lẽ ngươi không thấy? Diệp Viễn gật đầu nói, nhìn, nhưng vẫn còn có chút địa phương không rõ, cho nên, phiền phức các vị rồi. Lão tử không đi, Trương Hạc Tân giận dữ. Diệp Viễn lơ đễnh, thản nhiên nói, không đi cũng được. Nhưng nếu như Vân Hương chúa tể thất bại, các người cũng đừng tìm ta rồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Có các ngươi 7 đại chúa tể. A không, ta đoán chừng chí ít có 20 vị chúa tể ở chỗ này. Khả năng càng nhiều, có nhiều người như vậy chôn cùng, nghĩ đến ta cũng không tính thua thiệt. Trương Hạc Tân mặt tối sầm, trầm giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi, hiện tại có năng lực phá trận, hiển nhiên chỉ có Diệp Viễn cùng Vân Hương chúa tể 2 người. Thật đem tiểu tử này làm mất lòng rồi. Vạn nhất Vân Hương thật thất bại rồi, bọn hắn thật phải chết ở chỗ này rồi. Lục đại chúa tể lần nữa dựa theo Diệp Viễn chỉ phương vị, lại đánh sâu vào một lần trận pháp. Ngô, rất thảm. Cứ như vậy, Vân Hương cùng Diệp Viễn 2 người đem lục đại chúa tể làm lao động tay chân, sai xử một lần lại một lần. Bất quá, lục đại chúa tể thực lực đặt ở chỗ đó, có bọn hắn xuất thủ, đích thực bớt đi không ít chuyện. Sau 3 tháng, Vân Hương bỗng nhiên thả ra trong tay tảng đá, đứng dậy hướng đại trận đi đến. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Đến rồi, đến rồi. Quả nhiên, hay là chúa tể cấp thiên trận sư lợi hải a. Vân Hương chúa tể dẫn đầu phá trận. Diệp Viễn tiểu tử này, có chịu. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Không Đàn cười to nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn. Còn tại Tô Tô vẽ vẽ. Bất quá, đã không ai đi chú ý hắn rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vân Hương Chúa Tể trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.